Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321, chương 1324, bộ lạc kiến thức. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhiều người tiến hóa. Đến, Thầm Mộc Thành. Từ truyền tống trận bên trong đi sau khi đi ra, trong đầu cảm giác đầu tiên đều là rất mơ hồ. Không sai, chính là rất mơ hồ. Trong đầu không được đang suy nghĩ ba vấn đề. Ta là ai? Ta ở đâu? Không phải, truyền tống trận sẽ cho người sinh ra cảm giác choáng váng đầu. Mà là vừa mở mắt nhắm mắt lại công phu, để cho người cảm giác quá mức thần kỳ điểm. Trừ cái này ra, còn có trạng huống trước mắt. Nói xong sa mạc thổ dân đâu? Tại sao nghênh đón mình vậy là người trái đất? Miệng lý thuyết đồng dạng là ba loại trên trái đất nhất là thường gặp ngôn ngữ. Nơi này không phải sa mạc thủ phủ sao? Mình có phải hay không bị gạt? Vẫn còn đang căn cứ số 1 bên trong. Đợi một chút, tâm trạng, ý niệm trong lòng trên dưới cuồn cuộn. Được rồi, tất cả đi ra đi. Đừng lưu lại ở truyền tống trận phía trên ngớ ra. Một hồi còn muốn người khác sử dụng đâu. Phụ trách truyền tống trận nhân viên làm việc. Đừng đối nhau ở truyền tống trận giảm truyền tống các người chào hỏi. Giống như vậy sự việc, bọn họ đã thấy có lạ hay không? Bởi vì là mỗi một lần truyền tống hoàn, bị truyền tống người cũng biết lưu lại ở truyền tống trận bên trong ngây ngốc lên một hồi. Cuối cùng mới ra ngoài. Bất quá khá tốt, bây giờ truyền tống trận truyền tống cách nhau thời gian tương đối dài. Chậm nửa giờ mới có thể khai thông một chuyến, mau cũng phải mấy phút sau này. Truyền tống trận mỗi lần sẽ truyền tống 1.000 người. Xem thấy phía trước, lối đi, liền sau, thẳng đi hướng nào, thông qua nơi đó liền sẽ thấy cửa ra. Truyền tống trận nhân viên làm việc tiến hành chỉ dẫn. Trần Tuyết nhìn mình ca ca, nhỏ giọng vấn, chúng ta chắc chắn đến trong sa mạc mặt sao? Hoàn cảnh chung quanh, liền cho một cái to lớn dán kín trạm xe lửa giống như. Chỉ bất quá trạm xe lửa có quỹ đạo, mà nơi này nhưng chỉ có một to lớn vòng tròn. Truyền tống trận, trạm, ta cũng không chắc chắn. Đi ra ngoài xem chẳng phải sẽ biết sao. Cùng hai anh em gái ý tưởng là giống nhau, người tiến hóa, cửa. Hướng, truyền tống trận, trạm đi ra bên ngoài. Có vài người tới đây là thám hiểm, nhưng có vài người chỉ là vì thỏa mãn hiếu kỳ của mình lòng. Hoặc là ôm một ít những thứ khác mục đích, mới bước lên, truyền tống trận. Cũng không phải vì một đêm chợt giàu hoặc là phát tài. Chỉ đơn thuần là muốn tới vỗ mấy tổ tấm ảnh, một ít ảnh hưởng tài liệu, lấy về tiến hành truyền bá. Cũng tỉ như Trần Tuyết và anh nàng. Trần Tuyết là trên trái đất một cái có chút danh tiếng, địa vực hoạt náo viên. Cho nên, nàng lần này tới, chỉ là vì cần phải, người ái mộ, cửa yêu cầu. Tới đây dò tìm bí mật. Quên nói, truyền tống trận trạm bên trong là không cấm chỉ chụp hình. Chỉ cần không ảnh hưởng, truyền tống trận, vận chuyển bình thường trật tự. Ngươi muốn làm cái gì đều được. Nhưng là nếu như ngươi lâu dài lưu lại, truyền tống trận giảm nhân viên làm việc, hoặc là công tác người máy, sẽ đối với ngươi tiến hành xua đuổi. Dẫu sao nơi này cần đầy đủ không gian. Hoa, từ truyền tống trận chạm bên trong đi ra, cái nhóm này, du khách, người thám hiểm, nhà mạo hiểm, cửa lần nữa trợn tròn mắt. Thần Mộc Thành, mặc dù trải qua hơn một tháng sửa đổi, xây dựng thêm, nhưng không nghi ngờ chút nào, nơi này vẫn là một cái lớn, nguyên thủy bộ lạc. Nhất là truyền tống trận trạm, nó tọa lạc tại thần mộc trung ương thành vị trí. Chung quanh càng nhiều hơn không phải kiến trúc hiện đại, mà là những cái kia trước kia bộ lạc kiến trúc. Dùng lý trí nói, cất giữ, đặc sắc, để cho mọi người xem sao. Cũng phá hủy, vậy, thần mộc thành, bên trong còn dư lại cái gì? Cho nên, tháng này càng nhiều hơn xây dựng là ở vòng ngoài. Trái cây, mới mẻ đại mạc trái cây, rau, dùng máu hung thú dịch tưới mọc ra rau, có thể để cho ngươi gia tăng càng nhiều hơn năng lượng. Thú cho cát con non, có nhu cầu sủng vật bạn sao? Đây tuyệt đối là các ngươi chọn đầu thú cưng. Mướn nhà, mướn phòng, một ngày chỉ cần 5.000 khối. Nhìn một đám bầy hàng vỉa hè, lo liệu cứng rắn tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng phổ thông địa phương bộ lạc thần mộc cư dân. Từ truyền tống trận bên trong đi ra các người tiến hóa cũng không nhịn được mở to hai mắt. Nuốt nước miếng một cái, mặc dù thanh âm rất huyên náo, nhưng là không hề hỗn loạn. Sạp nhỏ buôn đều có mình cố định bày sạp sân, kiếm khách, người, cũng giống như vậy. Bọn họ cũng không ngăn trở, hoặc là chủ động lôi kéo từ truyền tống trận bên trong đi ra nhân viên. Không phải các nàng không muốn, mà là từ nguyên quản lý cục có rõ ràng quy định. Mấy ngày, tài nguyên quản lý cục danh tiếng đã đi sâu vào cả người. Muốn ăn uống no nê, có tiền được lợi, lại không thể cùng thần mộc thành bên trong cái này lớn nhất, nghiêu bức nhất ngành đối nghịch. Ở chỗ này, tài nguyên quản lý cục tuyệt đối là trọng yếu nhất một cái ngành. Bất kể là đối với người ngoại lai cửa, hay là đối với cái gì trong bộ lạc thần mộc tộc nhân mà nói. Nó đều là thú cho cát, con non, có thể thuần phục sao? Trần Tuyết đi tới vị kia bán thú cho cát con non trước mặt lão nhân. Hỏi dò, anh nàng thì cầm quay phim dụng cụ ở phía sau. Trung thực thi hành mình công tác trong bộ lạc thần mộc tộc nhân, nhìn trước mặt cô gái xinh đẹp, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhưng cũng không dám lộ ra cái gì tới, bởi vì là bọn họ vậy đặc biệt sợ. Bây giờ không chỉ là người tiến hóa bọn họ, giống vậy, bọn họ cũng sợ những người ngoại lai này, bởi vì là thần mộc thành pháp xuất hiện. Mọi người bây giờ chính là cây gai đánh chó sói hai đầu sợ. Hai người bây giờ cũng không dám đắc tội, cũng chỉ có thể lẫn nhau dò xét. Bây giờ chỉ là sơ cấp ma hợp giai đoạn, cùng cấp này đoạn đã qua là tốt. Có thể Trần Tuyết chỉ nghe hiểu liền có thể hai chữ, còn lại xí xô xí xào một đống lớn địa phương ngôn ngữ, nàng cũng nghe không hiểu là ý gì. Bạn hàng chợt nghĩ tới điều gì, từ bên cạnh một cái gia thú trong sách tay, lấy ra một cái kim loại đồ, thả trong bàn tay, đưa tới vấn, trao đổi khí, cần không, 500 đồng tiền, một cái, những lời này đều là, nhóm tính, huấn luyện, bọn họ có thể nghe hiểu được những người ngoại lai này cửa ngôn ngữ, toàn đều dựa vào trong lỗ tai vật này, trao đổi khí. Trần Tuyết nhận lấy, vẫn có thể hay không thử mang một chút, nhìn đối phương gật đầu, mới mang bên lỗ tai lên, ngôn ngữ phiên dịch khí, có thể đồng bộ đổi thành, đặc biệt thuận lợi, cho nên cũng không có nói gì nhiều. Trần Tuyết quả quyết cho mình và anh mình mỗi người mua một cái. Những thứ này, trao đổi khí, đều là trái đất chế tạo. Sau đó vận chuyển tới. Những thứ này thần mộc tộc nhân chẳng qua là hỗ trợ đời bán, nhưng là sẽ lấy được lượng nhất định lời, coi như là tập đoàn băng hồn và thần mộc bổ bộ lạc hợp tác sản phẩm. Không nên coi thường vật này, trên căn bản mỗi một đến thần mộc thành nhân viên đều phải đồ mua, cho nên bên trong lời vẫn là vô cùng khả quan. Thú cho cát con non, bao nhiêu tiền? Trần Tuyết chỉ phía sau, giống như bò vậy sinh vật, hỏi, trưởng thành thú cho cát hình thể to lớn, nhưng là còn nhỏ thú cho cát đầu, nhưng chỉ một đầu bò lớn nhỏ, dù là coi như là thú cho cát con non, ánh sáng mặt trời có thể làm thú cưỡi dùng, bởi vì nhân loại dáng người đối với chúng mà nói, cho dù là con non cũng không tính nặng bao nhiêu bao lớn, chỉ cần 10 viên kim cương cát, ngươi liền có thể đem nó mang đi rồi. Có, trao đổi khí. Cho nên ngôn ngữ câu thông lên không có ở đây là cái gì chướng ngại vấn đề. 10 viên kim cương cát. 3 triệu. Trần Tuyết sững sốt một chút. có chút không dám tin tưởng. Không phải bởi vì là thú cho cát con non quá đắt, mà là cảm giác quá rẻ. Đây chính là thú cưng. Nếu như vận chuyển tới trên trái đất đi, nhiều không dám nói. Nói riêng về mới lạ trình độ mà nói, đừng nói là 30 triệu, coi như bán một cái 100 triệu, nói không chừng những người có tiền kia cường hào cửa cũng biết tranh nhau mua đi. Đúng, tính như vậy vậy là có thể. Thần mộc tộc nhân lộ ra màu trắng răng, cười gật đầu, nhưng là hắn không có nói. Nếu như không phải là chăn nuôi lão luyện, chăn nuôi thú cho cát tỷ số sống chỉ có 1/3. Ngoài ra thú cho cát trưởng thành cần phải hao phí nhiều thức ăn. Trừ cái này ra, thú cho cát tạm thời vẫn không thể thông qua truyền tống trận tiến hành truyền tống. Bởi vì là tạm thời, truyền tống trận chạm còn chưa mở thông cái này hạng nghiệp vụ. Nói cách khác, mua một đầu thú cho cát con non, có thể nuôi ở thần mộc trong thành, muốn mang đi, tạm thời là không thể nào. Trừ bán trở ra, những thứ này bộ lạc thần mộc tộc nhân còn phụ trách thu lại. Dĩ nhiên thu lại mà giá cả khẳng định lại không thể ở là 3 triệu hoặc là 10 viên kim cương cát. Chỉ có 1 triệu vạn hoặc là 3 viên kim cương cát. Những thứ này đều là tài nguyên quản lý cục lập ra quy tắc. Trần Tuyết tạm thời còn không biết những tin tức này. Nếu như biết, nhất định sẽ bán bọn họ là gian thương. Mặc dù rất động tâm, nhưng là Trần Tuyết vẫn là khắc chế mình, cũng không có mua. Một đường đi tới trước, nhiều hơn chính là ở quay phim thần mộc người bên trong thành và kiến trúc đã vùng lân cận đặc sắc. Đối với lần này cũng không có người tới đây ngăn trở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https tiuyencv.com/cuc-pasam-noi-so-noi-tiu-ton-y-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.